Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chapter 122, làm một vị ca sau, tuôn ra, giả sướng, rèm pha. Đối với Giang Lanh Canh tới nói, đây là vĩnh viễn cũng ma diệt không xong hắc lịch sử. Muốn Đông Sơn tái khởi thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa trên mạng lúc này lại có cảm kích người tuôn ra nàng ngược đãi chính mình sủng vật tin tức. Càng là làm tình huống của nàng dậu đổ bìm leo. Nhìn này trên mạng ồn ào huyên náo tin tức, người có tâm đều ý thức được một chút, nếu không có người bên ngoài nói. Đó chính là Giang Lanh Canh thật sự xong rồi. Mà ở này lúc sau, Giang Lanh Canh cả người cũng ở trên mạng mai danh ẩn tích. Có quan hệ nàng cuối cùng một tin tức, là phóng viên Sở đưa tin nàng, hủy dung tin tức. Lúc trước ở buổi biểu diễn thượng, nàng mặt bị nàng, sủng vật bỏng rát, lúc ấy tình huống liền rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói qua liền tính là chỉnh dung, liền vẫn là sẽ ở trên mặt lưu lại dấu vết. Càng đừng nói lúc ấy nàng ở trên mặt bị thương thời điểm còn tự tiện xuất viện. Càng là làm miệng vết thương khép lại thật sự chậm, cuối cùng ở trên mặt để lại thực rõ ràng dấu vết. Này cũng chính là phóng viên Sở đưa tin, hủy dung. Mà có quan hệ với Giang Lanh Canh tin tức, ở đêm nàng cùng người đại diện nói chuyện giọng nói chuyện phiếm phóng tới trên mạng đi. Cố Mông cùng Diêm La liền không có lại chú ý việc này. Hiện tại là mùa đông, trời giá rét, càng đừng nói đêm qua lại hạ một hồi tuyết, thành phố S lại một lần bị tuyết trắng xóa cấp che lại. Ở cái này thời tiết, là nhất thích hợp ăn lẩu. Vừa vặn Kim Đa Tiền tư nhân tiệm cơm gần nhất cũng đẩy ra cái lẩu. Hắn liền cố ý mời Cố Mông bọn họ đi quang Lemony, hắn tư nhân tiệm cơm đồ ăn đều là ở tinh không? Ở nhiều. Bên trong đồ ăn đều là hắn tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu quá. Lần này tiệm cơm đẩy ra cái lẩu, kia nước cốt lẩu là hắn tự mình điều chế. Hương vị thập phần không tồi, cho nên hắn muốn cho Cố Mông bọn họ nếm thử chính mình tay nghề. Thấy hai người xuất hiện ở chính mình quán ăn, Kim Đa Tiền có thể nói là thập phần kinh hỉ, vội vàng tự mình tiến lên đây chiêu đãi bọn họ, thái độ thập phần ân cần thân thiện. Hắn tuy rằng cấp Cố Mông cùng Diêm La phát ra mời, nhưng là trên thực tế hắn trong lòng căn bản là không có ôm có cái gì hy vọng. Cho nên thấy bọn họ hai người xuất hiện, hắn là thật sự không nghĩ tới. Thập phần kinh hỉ, dẫn hai người đi vào phòng ngồi xuống. Hắn đem thực đơn đưa cho bọn họ, một bên giới thiệu nói. Ngoà kép, này thịt dê, thịt bò còn có thịt heo gì đó, đều là nhất tươi mới. Thịt cá cũng rất không tồi, còn có trứng tôm, mới mẻ tôm xong, mới từ trong sông vớt ra tới, đưa đến ta trong tiệm đều vẫn là tung tăng nhảy nhót. Cố Mông cùng Diêm La điểm một cái uyên ương, nồi, cà chua thêm cay rát, sau đó trừ bỏ Kim Đa Tiền đề cử những cái đó đồ ăn. Lại điểm một cái tay cán bột, đưa bọn họ thực đơn phát đi xuống, làm phục vụ sinh mau chóng thượng đồ ăn. Kim Đa Tiền ngồi ở Cố Mông bên người vị trí thượng. Trên mặt chất đầy tươi cười, ánh mắt nóng rực nhìn Cố Mông, ấp a ấp úng, hắn hỏi, Cố tiểu thư, ngươi nhìn xem ta, thân thể của ta còn có hay không cái gì không thích hợp sao? Ngươi làm ta ăn dược ta đều ăn, ta hiện tại cảm giác thân thể rất thoải mái, ta ngũ hành bất thúc chi chứng, hẳn là toàn hảo đi. Lúc trước Cố Mông cho hắn khai một cái phương thuốc, làm hắn ăn thượng một năm, cũng không có việc gì đều có thể ăn một chút, có thể bổ túc hắn thân thể nhiều năm như vậy bởi vì thiếu kim hành sở sinh ra không đủ. Kia phương thuốc cầm đi tiệm thuốc thời điểm, tiệm thuốc người đều nhìn không ra nguyên cớ tới, chỉ cảm thấy này phương thuốc lung tung rối loạn, bất quá Kim gia hiện tại đối Cố Mông đó là vô điều kiện tín nhiệm. Cho dù tiệm thuốc người đều nói này phương thuốc không được, bọn họ vẫn là dựa vào Cố Mông theo như lời, khai dược, hơn nữa làm Kim Đa Tiền vẫn luôn ở ăn, ăn xong lúc sau, Kim Đa Tiền đích xác cảm giác khá tốt, này dược ăn lúc sau, hắn tay chân cũng không lạnh lẽo, nguyên bản có chút suy yếu thân thể cũng chậm rãi trở nên cường tráng lên. Đến bây giờ, hắn cảm giác chính mình cùng người thường đã không có gì khác nhau. Thân thể hắn thập phần khỏe mạnh, bất quá, hắn trong lòng vẫn là có chút không xác định, cho nên thấy Cố Mông, vẫn là nhịn không được dò hỏi một câu, ta thân thể sở thiếu kia một hàng, ta còn cần lại bổ một chút sao? Nghe vậy, Cố Mông nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, không cần, tục ngữ nói, ngũ hành tương sinh, chỉ cần bổ túc ngươi trong cơ thể ngũ hành, mặc dù là vừa mới bắt đầu kia một hàng, tính, tương đối nhỏ bé yếu ớt, nhưng là thực mau cũng sẽ chính mình sinh trưởng lên, dần dần cùng mặt khác bốn hành ngang hàng, không cần cố ý đi bổ, Kim Đa Tiền cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng thật ra minh bạch một chút, đó chính là thân thể của mình đã hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ vậy, hắn trong lòng nhịn không được có chút cảm thán, hắn cho rằng chính mình đời này cũng đã là sớm chết mệnh. Chính là ai biết, hắn vận khí tốt, thế nhưng gặp gỡ Cố Mông, không chỉ có không sớm chết, này thân thể còn càng ngày càng cường tráng. Ngoặc kép, ngài xem, ta gần nhất cảm giác thân thể khá hơn nhiều, ta còn cố ý đi phòng tập thể thao cường kiện thân thể. Nói, hắn vén tay áo tới, hướng tới Cố Mông tú một chút chính mình trong khoảng thời gian này hơi chút rèn luyện ra tới một chút cơ bắp, trong lòng thập phần tự đắc. Cố Mông tùy ý liếc mắt một cái, ánh mắt nhịn không được dừng ở Diêm La trên người. Đừng nhìn Diêm La hiện tại ăn mặc xiêm y, trên người cơ bắp không rõ ràng, nhưng là so với Kim Đa Tiền trên người kia từ phòng tập thể thao bên trong sở rèn luyện ra tới hơi mỏng cơ bắp, hắn trên người cơ bắp mới kêu một cái xinh đẹp, cơ bắp đường cong thập phần lưu sướng, lộ ra một loại tràn ngập lực lượng áp lực cả mần y cùng Diêm La so sánh với. Kim Đa Tiền trên người cơ bắp kia cũng thật chính là nhược đến nhiều. Vừa thấy liền biết là thực hư, tú xong chính mình cơ bắp, Kim Đa Tiền đứng lên thân tới, rất có ánh mắt không đi quấy rầy bọn họ ăn cơm. Nói, các ngươi hai từ từ ăn, có cái gì không hài lòng cứ việc cùng ta nói. Nồi đun nước đã bưng đi lên, hỏa khai đại, trong nồi thực mau liền sôi trào lên. Bất quá cay rát bên kia nồi so với cà chua nồi sôi trào đến càng mau. Diêm La sửa sửa chính mình tay áo, đem tay áo loát tới rồi cánh tay chỗ, cầm chiếc đũa cấp Cố Mông xuyến đồ ăn ăn, tươi mới dê bò thịt ti ở trong nồi xuyến một chút. Màu đỏ thịt ở trong nồi một lan, thực mau biến thành màu trắng, sau đó lại kẹp thịt ở tự chế gia vị trong chén lăn thượng một vòng. Bọc tương ớt thịt bò nhét vào trong miệng, ăn lên lại nộn lại tiên, còn mang theo ma cay nóng hương vị, ăn đến nhân thân thượng đổ mồ hôi, mà kia cà chua nồi hương vị lại là không giống nhau a, mang theo vài phần chua chua ngọt ngọt, bỏ vào trong miệng, toàn vị vị ngọt gãi đúng chỗ ngứa, thập phần khai vị, này bữa cơm, Cố Mông ăn đến có thể nói là thập phần vui vẻ. Đi ra ngoài thời điểm, trên mặt biểu tình thoạt nhìn tựa hồ đều mang lên vài phần ý cười. Chờ bọn họ cơm nước xong ra tới, bên ngoài sắc trời đã đen, đèn đường đã sáng lên, hai bên nhà ở mái hiên thượng treo vui mừng màu đỏ đèn lồng. Theo phong ở không trung bị thổi đến ngã trái ngã phải. Gió thổi qua tới, trên đường người đều nhịn không được run lên, làm phi nhân loại bình thường. Cố Mông cùng Diêm La nhưng thật ra đối điểm này lạnh lẽo không có gì cảm giác. Bởi vậy hai người ăn mặc một chút đều không mập mạp. Hai người đã đi ra tiệm cơm, Cố Mông vươn tay đi, có một mảnh bông tuyết dừng ở nàng lòng bàn tay, thực mau liền hòa tan thành thủy, tuyết rơi, nàng ngẩng đầu, thấy không trung bên trong lục tục có tuyết trắng bay xuống dưới. Phía sau truyền đến nôn nóng tiếng bước chân. Cố Mông cùng Diêm La quay đầu đi, thấy một đôi vợ chồng ôm một cái hài tử, biểu tình nôn nóng từ tiệm cơm vọt ra, có thể nhìn ra được tới, bọn họ ra tới thật sự đột nhiên, cũng thực sốt ruột, vị này ôm hài tử phụ thân thậm chí ngay cả áo khoác cũng chưa mặc vào. Tại đây đại trời lạnh, hắn ót thượng thế nhưng ra một đầu mồ hôi, ngoặc kép, ta hiện tại liền đi lái xe. Người ôm hài tử tại đây chờ ta, làm thê tử cũng là mẫu thân nữ nhân nói. Vội vàng hướng đi bãi đỗ xe đi, Nam nhân cúi đầu nhìn trong lòng ngực đã ngất quá khứ hai tử. Một đại nam nhân, hốc mắt thế nhưng đều đã đỏ. Hắn nhẹ giọng kêu lên, kéo dài, ngươi tỉnh vừa tỉnh a, ngươi không cần dọa ba ba a. Nói, như là không chịu nổi trong lòng ngực hai tử trọng lượng giống nhau. Thân thể hắn chậm rãi uốn lượn đi xuống, cuối cùng ôm hài tử trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn qua suy sút mà trầm trọng, ở hắn trong lòng ngực, bị gọi là kéo dài hài tử bị khóa lại thảm, lộ ra tới khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không có một chút huyết sắc, Cố Mông nhìn bọn họ, đột nhiên nhíu nhíu mày, cảm thấy người này tựa hồ có chút quen mắt, ngoặc kép, ở Pê Thị sân bay thời điểm. Chúng ta gặp được quá một đôi ôm hài tử phu thê, Diêm La thấp giọng nhắc nhở nói. Nghe vậy, Cố Mông mới bừng tỉnh gian nhớ tới vì cái gì nàng sẽ cảm thấy người này rất quen thuộc. Nguyên lai bọn họ thế nhưng là đã gặp mặt, lại nói tiếp, nàng còn nhớ rõ cái kia lôi kéo tay nàng không bỏ tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử thân thể mềm mại, cả người đều là mềm mục. Lúc ấy nàng liền nhìn ra đứa nhỏ này trên người mang theo nhàn nhạt tử khí. Mệnh chung sẽ có một kiếp, cho nên nàng cho hài tử cha mẹ một chương có thể hộ tí bình an hoàng phù. Chỉ là hiện tại xem ra, kia chương hoàng phù hẳn là bị này hai người cấp ném đi Cố Mông như vậy nghĩ. Một chiếc xe ở tiệm cơm đại môn dừng lại, điều khiển vị nơi đó cửa sổ xe giáng xuống, Lôi Đình ngồi ở bên trong. Mở miệng nói, Trang Tường, ngươi mau ôm kéo dài đi lên, chúng ta này liền mang nàng đi bệnh viện. Nghe được nàng thanh âm, Trang Tường gắt gao nhắm mắt, làm chính mình bộ dáng thoạt nhìn không như vậy chật vật. Lúc này mới ôm hài tử đứng dậy, hướng trên xe đi đến, làm trượng phu còn có phụ thân. Lúc này hắn không thể biểu hiện ra mềm yếu tới, nói cách khác Lôi Đình cùng kéo dài đều sẽ càng thêm sợ hãi. Duỗi tay mở cửa, hắn đang chuẩn bị mở cửa lên xe thời điểm, đột nhiên nghe thấy Lôi Đình có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Các ngươi hai vị, là ta cùng Trang Tường ở sân bay thời điểm gặp được. Là ngươi, đối, ta nhớ ra rồi, chính là vị tiểu thư này ngươi cho chúng ta một lá bùa. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mông cùng Diêm La. Vừa rồi từ tiệm cơm lao tới thời điểm. Nàng liền cảm thấy Cố Mông thực quen mắt, chỉ là bởi vì lo lắng kéo dài thân thể, cho nên nàng cũng không có hướng trong lòng đi. Hiện tại lại thấy hai người, nàng mới bừng tỉnh gian nhớ tới, nàng rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua bọn họ, nhớ tới bọn họ, nàng không tránh được liền nhớ tới lúc ấy ở sân bay thời điểm. Cố Mông cho bọn họ một lá bùa, còn có nói những cái đó thần thần thao thao nói. Lúc ấy bọn họ vợ chồng hai người không có để ý. Chính là lúc này suy nghĩ lên, lại cảm thấy nàng theo như lời những lời này đó rất có thâm ý. Ngoặc kép, Cố tiểu thư, Diêm tiên sinh, tiệm cơm đại môn mở ra, Kim Đa Tiền từ bên trong vội vàng đi ra, chờ thấy Cố Mông cùng Diêm La còn ở, hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, có chút may mắn nói. Còn hào các ngươi còn chưa đi, hắn trong tay để ra một cái túi. Hắn đưa cho Diêm La, nói, nơi này biên là ta làm một ít ăn, bên trong tịch xương sườn, thịt khô còn có lạp sườn, đều là ta thân thủ làm, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm, ta vừa rồi quên cho các ngươi, nói xong, hắn ngẩng đầu thấy Lôi Đình phu thê hai người, có chút kinh ngạc nói, Trang ca, tẩu tử. Các ngươi như thế nào tại đây? Các ngươi cũng là tới ăn cơm. Như thế nào không gọi điện thoại nói cho ta một tiếng? Tới, các ngươi mau tiến vào. Nhà ta cái lẩu ăn rất ngon. Các ngươi mau tiến vào nếm thử. Hắn cùng Trang Tường là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người cảm tình vẫn luôn thực tốt. Bất quá Trang Tường tới thời điểm, cũng không có thông chi hắn. Cho nên Kim Đa Tiền căn bản không biết. Này hai người đã sớm đã tới, ngoặc kép, không được, Đa Tiền, Trang Tường cự tuyệt, hắn sắc mặt có chút sốt ruột nói, kéo dài thân thể không thoải mái, ta và ngươi tẩu tử đang định mang nàng đi bệnh viện nhìn Simonser, làm hắn hai tử. Kim Đa Tiền tự nhiên là đã gặp mặt kéo dài, ở kéo dài sinh ra thời điểm, hắn còn đi xem qua. Ở hắn trong ấn tượng, này tiểu cô nương bị hắn ba mẹ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Một khuôn mặt trong trắng lộ hồng, giống cái phấn nắm giống nhau. Chính là lúc này, ở trang tường trong lòng ngực hai tử, lại là sắc mặt tái nhợt, hơn nữa nhìn qua rất là gầy ốm, hoàn toàn cùng hắn trong ấn tượng hài tử không giống nhau. Trang tường trong lòng cũng thập phần sốt ruột, tùy tiện nói với hắn hai câu lời nói, ôm hài tử liền lên xe, vội vàng liền đi rồi. Lôi Đình đánh xe đi trước gần nhất bệnh viện, nàng từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nhà mình trượng phu liếc mắt một cái. Mặt mày gian cũng là một mảnh lo lắng sốt ruột, ngoặc kép, Trang Tường, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi kia hai người sao? Nghĩ tới cái gì? Nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, đang ở cẩn thận quan sát đến hài tử tình huống Trang Tường ngẩng đầu lên. Ừ một tiếng, hỏi, vừa rồi kia hai người. Ngươi là nói, chúng ta ở P thị sân bay sở gặp được kia hai người. Lôi Đình gật đầu. Nàng cau mày, nói, không biết vì cái gì, ở kéo dài sinh bệnh lúc sau, ta luôn là nhớ tới nàng theo như lời nói tới. Lúc ấy nàng nói, kéo dài là đã chịu kinh hách, là bị nào đó đồ vật cấp cuốn lấy. Lúc ấy ta không tin, chính là sau lại chúng ta lại trải qua cái kia đường cái thời điểm. Kéo dài đột nhiên liền khóc lên, bởi vì hai tử thật sự là khóc cái không ngừng. Sắc mặt đều trở nên xanh tím, bọn họ lúc ấy đều không kịp đem hành lý phóng tới khách sạn đi. Liền vội vàng mang theo hài tử đi bệnh viện kiểm tra rồi. Chính là một phen kiểm tra xuống dưới, hài tử thân thể lại không có nơi nào có cái gì vấn đề. Nhưng là chính là khóc thét không ngừng, cũng chính là ở kia lúc sau, nhà nàng kéo dài thân thể liền luôn là xuất hiện vấn đề. Thân thể của nàng trở nên thực suy yếu, thập phần dễ dàng sinh bệnh, ngắn ngủn thời gian liền gầy thật nhiều. Bác sĩ kiểm tra không ra cái gì vấn đề tới, chỉ nói đây là hài tử thân thể quá mức suy yếu. Cho nên thực dễ dàng sinh bệnh, chính là rõ ràng mới vừa sinh hạ tới thời điểm, hài tử là thập phần khỏe mạnh, thân thể cũng thập phần cường tráng, vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy. Mà hết thảy này biến hóa, đều là ở P thị phát sinh, càng chuẩn xác tới nói, là bọn họ ngày ấy chạy tới sân bay, chuẩn bị ngồi máy bay trở về là lúc mới phát sinh. Ở chạy tới phi cơ trên đường, bọn họ phía trước lộ đã xảy ra một kiện tai nạn xe cộ. Bọn họ xe từ con đường kia đi qua đi, lúc ấy kéo dài chính là ở trải qua con đường kia thời điểm. Mới đột nhiên khóc thút thít. Như thế nào hống đều hống không tốt, rõ ràng nhà nàng kéo dài là một cái thập phần ngoan ngoãn hài. Tử, tất cả mọi người đều nói nàng là trong bọn trẻ biên tốt nhất mang. Không thích khóc, cũng không thích nháo, Lôi Đình càng nói càng cảm thấy không thích hợp, ngoặc kép, lúc ấy chúng ta hống không được, chính là hài tử bị vị kia tiểu thư ôm vào trong ngực thời điểm. Đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, lại sau lại. Lại là chạy qua con đường kia thời điểm, kéo dài lại khóc thét không ngừng. Ngươi nói, có phải hay không thật sự cùng vị kia tiểu thư theo như lời giống nhau? Kéo dài là bị thứ gì cấp kinh hách tới rồi? Bằng không, này hết thảy lại muốn như thế nào giải thích? Nói đến này, Lôi Đình liền có chút ảo não. Nàng nói, lúc ấy nàng cho chúng ta một lá bùa, chúng ta không nên vứt. Nói không chừng kéo dài liền sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, Trang Tường kéo kéo môi. Nói, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều quá, vị kia tiểu thư nói những lời này đó thần thần thao thao. Như thế nào có thể tin, ngươi chính là trải qua giáo dục cao đẳng người, như thế nào hải tin mấy thứ này. Vậy ngươi nói, không phải đụng phải thứ không tốt, kéo dài vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Lôi Đình hỏi lại, ngoặc kép, Trang Tường vô lực giải thích nói. Bác sĩ đều nói, kéo dài là thân thể quá mức hư nhược rồi, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy sinh bệnh, chính là trước kia kéo dài thân thể vẫn luôn rất cường. Tráng a, lúc trước ngay cả bác sĩ đều nói, chưa từng có gặp qua giống nàng như vậy thân thể cường tráng tiểu hài tử từ sinh hạ tới lúc sau. Nhà nàng kéo dài liền không như thế nào sinh quá bệnh. ngay cả tiểu cảm mạo đều không có. Nhiều lắm chính là ăn nhiều, có chút tiêu hóa bất lương mà thôi. Ngoặc kép, tiểu hài tử vốn dĩ chính là như vậy. Chân trước tung tăng nhảy nhót, sau lưng nói không chừng liền phát sốt. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Trang Tường nói. Vẫn là không tin này đó thần lẩm bẩm đồ vật. Lôi Đình lại là lắc đầu. Trang Tường không tin, chính là nàng trong lòng lại không như vậy tưởng. Nàng càng muốn, càng cảm thấy chuyện này không đúng. Nàng lẩm bẩm nói, không, không phải, ta cảm giác đến ra tới. Kéo dài bộ dáng, không giống như là bình thường sinh bệnh. Ta còn là muốn gặp vị kia tiểu thư. Kéo dài trên người vấn đề. Nàng nói không chừng có biện pháp, thấy nàng kiên trì. Trang Tường suy nghĩ một chút, nói, đa tiền giống như cùng vị tiểu thư này nhận thức, quay đầu lại ta cho hắn gọi điện thoại dò hỏi một chút. Lôi Đình gật đầu. Hai người xem như đặt thành một cái chung nhận thức, hai người thực mau liền mang theo hài tử tới rồi bệnh viện. Bác sĩ đem hài tử ôm đi kiểm tra, ở thời điểm này, Lôi Đình vợ chồng hai người cũng chỉ có thể ở bên ngoài thủ chứ. Nhưng vào lúc này, Trang Tường di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở, trực tiếp đem điện thoại tiếp lên. Uy, Đa Tiền sao? Gọi điện thoại tới người là Kim Đa Tiền. Hắn ở trong điện thoại dò hỏi hài tử tình huống, đại khái là muốn tới xem kéo dài. Kim Đa Tiền cho hắn báo bệnh viện địa chỉ, treo điện thoại lúc sau. Hắn quay đầu đối Lôi Đình nói, là Đa Tiền, hắn nói hắn nghĩ đến nhìn xem kéo dài. Chờ hạ liền tới đây, làm hài tử thúc thúc. Kim Đa Tiền tự nhiên cũng là thập phần đau lòng hài tử. Ở tiễn đi Trang Tường bọn họ lúc sau, hắn cùng trong tiệm sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, liền đem cửa hàng cấp đóng, chạy tới bệnh viện đến thăm hài tử. Chờ hắn tới rồi thời điểm, hài tử đã bị đưa hướng phòng bệnh, kiểm tra báo cáo cũng ra tới. Chỉ là bác sĩ kiểm tra qua đi, lại là nói không nên lời cái gì nguyên cớ tới. Bởi vì dựa theo kiểm tra kết quả biểu hiện, hài tử tuy rằng thân thể thực suy yếu, có chút tiểu cảm mạo, nhưng là lại một chút vấn đề đều không có, không nên sẽ hôn mê không tỉnh a. Như vậy kết quả, Trang Tường vợ chồng hai người cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn chính là như vậy. Hài tử sẽ đột nhiên hôn mê qua đi, nhưng là đưa hướng bệnh viện kiểm tra, lại cái gì vấn đề đều kiểm tra không ra, trừ lần đó ra, đó chính là hài tử miễn dịch lực tựa hồ nhanh chóng giảm xuống. Thực dễ dàng sinh bệnh, ngắn ngủn hơn một tháng, cũng đã vào bệnh viện đã không biết bao nhiêu lần, phát sốt cảm mạo ùn ùn không dứt, bọn họ người một nhà đều mau trở thành bệnh viện thường trú hộ khách. Hài tử vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, phải nằm viện quan sát. Lôi Đình cùng Trang Tường hai người ngồi ở mép giường, biểu tình có chút mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này, hài tử trên người vấn đề không ngừng, làm cha mẹ bọn họ cũng không cảm giác nhẹ nhàng, mặc kệ là thân thể thượng vẫn là tinh thần thượng sao. Đều thập phần mỏi mệt, Kim Đa Tiền nhìn thoáng qua hài tử tình huống, quay đầu hỏi, Trang ca, kéo dài này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta thượng một lần xem nàng, vẫn là trắng trẻo mập mạp, như thế nào ngắn ngủn thời gian liền gầy nhiều như vậy? Nghe vậy, Trang Tường nhịn không được thở dài, nói, đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này thân thể vẫn luôn không thoải mái. Muốn ăn cũng không tràn đầy, thường xuyên qua lại như thế, nhưng không phải gầy đi xuống sao? Ngoặc kép, Đa Tiền, vừa rồi đứng ở cùng ngươi nói chuyện với nhau vị kia tiểu thư. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Ta xem ngươi đối nàng thái độ, giống như thực cung kính a. Đó là nhà ai đại tiểu thư sao? Một bên Lôi Đình đột nhiên hỏi, Trang Tường quay đầu nhìn nàng một cái. Kim Đa Tiền có chút sờ không được đầu óc, không biết nàng như thế nào đột nhiên nhắc tới Cố Mông tới. Nhưng là vẫn là thành thành thật thật trả lời nói, ngươi là nói Cố tiểu thư đi, ta cùng nàng cũng không quen thuộc, bất quá Cố tiểu thư chính là ta ân nhân cứu mạng, ân nhân cứu mạng. Trang Tường hỏi, Kim Đa Tiền gật đầu, nói, Trang ca, ngươi là biết thân thể của ta từ nhỏ thân thể liền nhược, thần thể ngũ hành thiếu một hàng. Lúc trước cứu ta vị kia đạo sĩ ngắt lời. Nếu là tìm không thấy biện pháp giải quyết, ta sống không quá 28 tuổi, bọn họ hai nhà kề tại cùng nhau. Cho nên đối với Kim Đa Tiền tình huống thân thể, Trang Tường cũng là rất rõ ràng. Nhiều năm như vậy tới, hắn nhìn Kim Đa Tiền thân thể càng ngày càng suy yếu. Mắt thấy liền cùng vị kia đạo sĩ theo như lời giống nhau. Muốn sống không quá 28 tuổi, chính là liền ở phía trước không lâu. Kim Đa Tiền thân thể lại càng ngày càng tốt, nghe nói là gặp một cái người tài ba dị sĩ. Ý của ngươi là, vị kia Cố tiểu thư cứu ngươi mệnh. Ý thức được điểm này, Trang Tường lập tức hỏi, trên mặt biểu tình thập phần khẩn trương. Kim Đa Tiền gật đầu, thập phần cảm kích nói. Đúng vậy, nếu không phải Cố tiểu thư thay ta đem thân thể sở thiếu kia một hàng cấp bổ túc, ta hiện tại khẳng định không thể hào hào đứng ở chỗ này, nghe xong hắn theo như lời. Lôi Đình cùng Trang Tường nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt cảm xúc tới. Kim Đa Tiền hỏi, các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi Cố tiểu thư tới? Ngoặc kép, Lôi Đình thở dài một tiếng, nói, vị kia Cố tiểu thư, quả nhiên là cái cao nhân. Đều do chúng ta vợ chồng hai người có mắt không thấy Thái Sơn, căn cứ Kim Đa Tiền lời nói. Vị này Cố tiểu thư là thật sự có bản lĩnh, nghĩ đến bị bọn họ Sở vứt bỏ kia trương phù, Lôi Đình cùng Trang Tường trong lòng đều không tránh được có vài phần hối hận. Nàng đơn giản đem sự tình cấp Kim Đa Tiền nói. Nói, lúc ấy vị kia Cố tiểu thư cho chúng ta một lá bùa. Nói là có thể hộ tí bình an. Chính là chúng ta cho rằng đây là cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Liền đem nó cấp Nemani, nghe đến đó, Kim Đa Tiền rốt cuộc nhịn không được, nói, các ngươi thế nhưng đem phù triện cấp ném, Cố tiểu thư đó là thật là có bản lĩnh người, nàng cho các ngươi hoàng phù, kia khẳng định là nhìn ra tới kéo dài trên người có chút không đúng. Muốn trợ giúp nàng, bọn họ khóc lóc cầu suy nghĩ làm người Cố tiểu thư hỗ trợ. Chính là nhân gia Cố tiểu thư chủ động hỗ trợ, Trang Tường vợ chồng hai người thế nhưng còn không cảm kích. Lôi Đình có chút xấu hổ, nàng nói, ngươi biết đến, nhà ngươi Trang ca vẫn luôn không tin này đó. Trang Tường là kiên định vô thần bất luận giả, cho nên gặp được chuyện như vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Kim Đa Tiền cũng hiểu biết Trang Tường điểm này, nhịn không được xoa xoa ấn đường. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn ở hôn mê bên trong hài tử. Nói, Cố tiểu thư nói kéo dài là thần hồn không xong, bị kinh hách tới rồi. Kia khẳng định chính là thần hồn không xong, Lôi Đình vội hỏi nói. Chính là chúng ta đều đem nàng cấp phù cấp ném, nàng còn nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Điểm này, Kim Đa Tiền cũng có chút không xác định, chỉ là, hắn nói, chính là... Tổng không thể vẫn luôn nhìn kéo dài như vậy suy yếu đi xuống đi, Trang Tường tự trách nói. Đều do ta, nếu không phải ta không tin Cố tiểu thư, đem nàng cấp hoàng phù cấp ném, kéo dài liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, Lôi Đình nói. Ngươi cũng không phải cố ý, chúng ta hai lại không tin này đó, ai có thể nghĩ đến, vị kia tiểu thư theo như lời đều là sự thật, mặc kệ thế nào. Ta không thể lại như vậy nhìn kéo dài suy yếu đi xuống. Ta ngày mai liền đi theo Cố tiểu thư xin lỗi. Cầu nàng cứu cứu chúng ta kéo dài. Làm mẫu thân, nàng không thể liền như vậy nhìn chính mình hài tử như vậy suy yếu đi xuống. Kim Đa Tiền cũng không có ở bệnh viện nhiều đãi. Hắn rời đi không lâu. Trong lúc hôn mê kéo dài liền tỉnh lại. Mở mắt ra trong nháy mắt. Nàng đen nhánh trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, nhìn Trang Tường phu thê hai người biểu tình cũng thập phần xa lạ. Nàng biểu tình nhìn qua không giống như là một cái năm tháng hài tử sở có được, mà là một loại càng thêm thành thục thả lý trí biểu tình. Thậm chí đang xem hướng bọn họ ánh mắt bên trong, còn mang theo vài phần đánh giá, chính cúi người tính toán hảo hảo xem nàng Lôi Đình chú ý tới nàng biểu tình. Trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ, trong lòng sinh ra một loại sờn tóc gáy cảm giác tới. Trang Tường lại một chút không có phát hiện không đúng, đi qua đi đem hài tử bế lên tới, thấp giọng nói, kéo dài, ngươi cảm giác thế nào a? À? 5 tháng hài tử căn bản còn sẽ không nói, tự nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề. Trang Tường cũng không nghĩ tới phải được đến nàng trả lời. Cúi đầu hôn môi một chút nàng gương mặt, ngươi hù chết ba ba. Hắn nói, hắn cử chỉ gian, chỉ có một mảnh nồng đậm tình thương của cha. Ngày thường kéo dài thích nhất nàng ba ba như vậy thân nàng. Hắn một thân nàng nàng liền sẽ ha ha ha cười. Chính là hiện tại, Lôi Đình lại ở trên mặt nàng thấy kháng cự thả chán ghét biểu tình. Kia căn bản không phải một cái thuộc về hai tử biểu tình. Lôi Đình trong lòng hoảng sợ vạn phần, dưới chân bước chân nhịn không được hơi hơi sau này lui vài phần. Thẳng đến đánh vào phía sau ghế trên, phát ra phịch một tiếng tới. Trang Tường lập tức ngẩng đầu xem nàng, hỏi, làm sao vậy? Lôi Đình thần sắc trắng bệch, nàng theo bản năng nói, không có việc gì, nàng ánh mắt dừng ở Trang Tường trong lòng ngực hài tử trên người. Hài tử nhìn qua tinh thần uể oải, mở to tím quả nho giống nhau đôi mắt nhìn nàng, đối nàng vươn tay, trong miệng a a a kêu, trên mặt nhất phái thiên chân vô tội, là quen thuộc kéo dài. Lôi Đình trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đi ra phía trước, duỗi tay đem hài tử ôm lên, ôn nhu nói, kéo dài ngoan, mụ mụ tại đây, trong lòng ngực hài tử không muốn xa rời cọ cọ nàng cổ. Trong miệng phát ra không thoải mái rầm gì thanh âm ni Lôi Đình ôn nhu trấn an. Trên mặt biểu tình lại là nửa ngày hòa hoãn bất qua tới. Nàng nghĩ đến Cố Mông đã từng theo như lời nói. Hơi hơi nhắm mắt, trong đầu có một cái không thể tưởng tượng ý niệm ni sao hôm nay bữa sáng Diêm La nấu cháo. Cầm hắc mễ còn có táo đỏ đậu đỏ nấu, cây đậu nấu đến lạn ở bên trong, chỉnh chén cháo sền sệt thơm ngọt, mà xứng đồ ăn còn lại là hắn cùng Cố Mông cùng nhau yêm chế ăn sáng. Ăn lên chua chua ngọt ngọt, là nhất thích hợp xứng cháo ăn, Tiểu Hoàng Oanh buổi sáng lên khai giọng nói. Toàn bộ đều thập phần cao hứng, Cố Mông nhóm ăn bữa sáng thời điểm, nó cũng ở ăn bữa sáng. Đương nhiên, nó bữa sáng là trái cây, cầm quả táo đào thành bùn cho nó ăn. Tiểu nhân sâm còn lại là hấp thu trong không khí còn không có tan hết ngày hoa. Cả người tham đỉnh đầu hồng trái cây tựa hồ đều ở lấp lánh sáng lên. Mỗi ngày nhật nguyệt tinh hoa dùng chi bất tận, đối với nó tới nói. Này quả thực là quá xa xỉ, liền tính là trước kia nó còn ở núi lớn, trong thiên địa linh khí còn không có khô cạn đến bây giờ thời điểm. Nó cũng không có như thế xa xỉ hưởng thụ nhiều như vậy nhật nguyệt tinh hoa. Cố Mông uống một ngụm cháo, nói, cơm nước xong, hôm nay có người sẽ tới cửa tới, Diêm La sửng sốt. Gật gật đầu, nhưng thật ra không hỏi cái gì. Hắn ở bói toán thượng cũng không có bất luận cái gì thiên phú. Không giống Cố Mông, có thể làm người xem tướng bói toán. Bất quá đôi khi, hắn cũng là sẽ có mỏng manh cảm ứng. Hai người ăn qua bữa sáng không bao lâu. Trong nhà đại môn đã bị người gõ vang lên. Diêm La đi mở cửa. Mở cửa vừa thấy, liền thấy Kim Đa Tiền mang theo một đôi phu thê đứng ở cửa. Kia đôi phu thê thập phần quen mắt. Trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử, đúng là hắn cùng Cố Mông đêm qua ở Kim Đa Tiền quán ăn trước sở gặp được kia đối phu thê. Vào đi, mở cửa, Diêm La làm cho bọn họ tiến vào, Kim Đa Tiền còn có Trang Tường phu thê ba người đi vào trong phòng tới. Đi vào, bọn họ liền cảm giác được thập phần tươi mát tự nhiên không khí. Bị người hút vào phế phủ bên trong, chỉ làm người cảm thấy quanh thân đều vui sướng. Trong khoảng thời gian này, Trang Tường vợ chồng hai người bởi vì hài tử bệnh, sở thừa nhận áp lực đều rất lớn, hơn nữa cũng thực mỏi mệt, chính là hiện tại hít một hơi, bọn họ chỉ cảm thấy trầm trọng thân thể nhẹ nhàng vài phần. Bọn họ tự nhiên là không biết cái gì linh khí linh tinh, cho nên chỉ cảm thấy này trong phòng không khí thập phần tươi mát tự nhiên, thực làm người thoải mái. Cũng làm người nhịn không được thả lỏng tinh thần. Cố Mông ngồi ở phòng khách trên sofa, thấy bọn họ đi vào tới, duỗi tay chỉ chính mình đối diện vị trí, nói, ngồi, Kim Đa Tiền ba người ngồi xuống. Đối mặt Cố Mông, bọn họ đều có một ít khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Kim Đa Tiền miễn cưỡng xem như cùng Cố Mông có chút quen thuộc. Hò nhẹ một tiếng, hắn thật cẩn thận mở miệng nói. Cố tiểu thư, ta hôm nay tới, là có chuyện tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cố Mông ngô một tiếng, nói, ta biết các ngươi là tới làm cái gì, nàng nhìn về phía Lôi Đình bọn họ. Nói, lúc ấy các ngươi rời đi thời điểm, ta liền nhìn ra tới đứa nhỏ này trên người có chút không đúng. Cho nên mới cho các ngươi kia trương phù, chỉ cần mang theo kia trương phù, hoàn toàn đủ để bảo hộ đứa nhỏ này bình an, giọng nói của nàng nhàn nhạt. Cũng không có cái gì chỉ trích ý tứ, nhưng là nghe vào trang tường phu thê hai người trong tai. Lại làm cho bọn họ có chút không chỗ dung thân, ngoặc kép, cố tiểu thư, đều là ta sai, ta cùng ngài xin lỗi, cầu ngài cứu cứu nhà ta kéo dài đi. Lôi Đình trong mắt hàm chứa nước mắt, nói, nước mắt liền nhịn không được rớt xuống dưới. Nàng nói, đứa nhỏ này từ Pê Thị trở về, thân thể liền trở nên thập phần suy yếu. Hơn nữa, có đôi khi nàng thần thái, làm ta cảm thấy nàng không phải ta hài tử, mà là một cái làm ta thập phần xa lạ người. Nói đến này, nàng liền nhịn không được nhớ tới đêm qua tại đây hài tử trên mặt sở thấy biểu tình tới. Trên mặt biểu tình càng thêm khó coi. Cố Mông nói, ta lúc ấy nói qua, nàng đã chịu kinh hách, thần hồn không xong, như vậy trạng thái, là dễ dàng nhất bị thế gian âm hối đồ vật sở cuốn lên. Một khi bị cuốn lên, thân thể của nàng liền sẽ trở nên thực dễ dàng sinh bệnh. Lôi Đình gật đầu. Nói, ngài là nói qua, chỉ là chúng ta không tin tưởng. Là chúng ta có mắt không tròng, nghe nàng nói như vậy. Cố Mông lại là lắc lắc đầu, nói, các ngươi không tin ta, kia cũng là thực bình thường. Các ngươi không tin quỷ thần, khoa học mới là các ngươi tín ngưỡng. Các ngươi nếu là dễ dàng tin tưởng ta, kia mới là kỳ quái. Kim Đa Tiền ba người, ngoặc kép, không biết vì cái gì, từ Cố Mông trong miệng nghe thấy khoa học hai chữ. Thật sự là làm cho bọn họ có một loại rất kỳ quái cảm giác. Ngươi đem hài tử cho ta đi, nàng đối Trang Tường nói. Nghe vậy, Trang Tường lập tức thật cẩn thận đem hài tử đưa qua. Theo bản năng nhắc nhở nói, ngài cẩn thận một chút, hài tử thân thể mềm. Nhắc nhở xong, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại vội vàng giải thích nói. Ta không có không tin ngươi ý tứ, chỉ là đối với hắn thật cẩn thận. Cố Mông lại là một chút cũng chưa để ý, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì dư thừa biểu tình tới. Hài tử bị nàng ôm vào trong ngực, có chút thô nặng hô hấp lập tức liền hòa hoãn vài phần. Tựa hồ là cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Cố Mông cúi đầu nhìn nàng, mày lại là nhịn không được nhíu lại. Lôi Đình nhìn nàng biểu tình, xem nàng nhăn lại mi tới, trong lòng có chút bồn chồn, hỏi, cố tiểu thư. Nhà ta kéo dài thế nào? Cố Mông khẽ lắc đầu, nói, có chút phiền phức nghe vậy. Lôi Đình cùng Trang Tường một lòng lập tức liền nắm lên. Trong lòng kia kêu một cái lo lắng khó chịu. Ngươi nói trong khoảng thời gian này, nàng thần thái, làm ngươi cảm thấy nàng không phải ngươi hài tử. Cố Mông đột nhiên hỏi, nhìn về phía Lôi Đình, bị nàng sở nhìn chăm chú vào. Lôi Đình không tự giác liền có chút khẩn trương lên. Nàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, trong khoảng thời gian này, ta thường xuyên phát hiện kéo dài trên mặt sẽ xuất hiện một loại thực thành thục biểu tình tới. Hơn nữa nàng nhìn ta cùng Trang Tường ánh mắt cũng thập phần xa lạ. Thật giống như chúng ta chỉ là hai cái người xa lạ giống nhau, nói đến này. Nàng dừng một chút, lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, ngoặc kép, thật giống như, thân thể của nàng. Trang một người khác giống nhau cho nên, nàng mới có thể lộ ra như vậy đánh giá thả phòng bị biểu tình tới. Trang Tường nói, ngoặc kép, kỳ thật ta cũng có chút cảm giác, kéo dài có đôi khi đối ta thân cận, thực kháng cự, rõ ràng trước kia nàng là như vậy thích ba ba. Cố Mông nhìn bọn họ, trong lòng thở dài, làm cha mẹ, Lôi Đình đối với chính mình hài tử cảm giác là nhất nhạy bén. Hài tử trên người có cái gì không đúng, bọn họ trước tiên liền đã nhận ra, đứa nhỏ này trong cơ thể, đích xác còn tồn tại một cái khác hồn phách. Tác giả có lời muốn nói, hiện tại võng văn lại ở chỉnh đốn và cải cách, nghe nói thần quái khủng bố cũng tốt nhất không cần viết. Không biết có phải hay không thật sự, ta có điểm lo lắng, ta văn thật sự một chút đều không khủng bố. Hết chương.